Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 151 Lý Thiên Dương đứng lên, đánh giá người đàn ông này, hỏi anh là ai? Tôi là Cao Chiến, là luật sư được giải trí huy hoàng mời đến. Người đàn ông đặt một phần công văn của tòa án xuống bàn trà, thản nhiên nói. Đây là công văn mà tòa án đưa ra, bởi vì nhà họ Lý mấy người mang đến tổn thất tài sản khó lường đối với ông Bạch Vũ, cùng với tổn thương nhân thân, cộng với phí tổn thất tinh thần, tổng cộng phải bồi thường nhà họ Bạch 105 tỷ. Hạn cho mấy người trong vòng một tuần trả hết số tiền này, nếu không, tòa án sẽ lựa chọn phương pháp cưỡng chế, niêm phong công ty nhà họ Lý mấy người, cưỡng chế sang tên cho ông Bạch Vũ, cũng căn cứ vào các giá trị của công ty mà tiến hành đền bù, phần còn lại vẫn trả cho mấy người. Huỳnh, tất cả người nhà họ Lý đều choáng váng, như bị sét đánh cứng đơ tại chỗ. 105 tỷ, lại còn trả trong một tuần, sao có thể hoàn thành, luật sư Cao, có phải là có nhầm lẫn ở đâu không? Sắc mặt Lý Mộng Đình tái nhợt, sợ đến mức ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Phá hoại công ty của ông chủ Vương, là Vương Nhất, không có quan hệ gì với chúng tôi cả. Đúng là như vậy, nhưng mà anh Vương, là người của nhà họ Lý các ngươi, cũng là chuyện thật không thể cãi. Cao Chiến không dao động tiếp tục nói, bản thân anh ta không có năng lực kinh tế trả 105 tỷ cho nên số tiền kia, mấy người cần phải trả lại. Lời nói của Cao Chiến, làm sắc mặt Lý Mộng Đình trở nên tái nhợt, 105 tỷ, đã sắp vượt qua thu nhập 2-3 năm của công ty con dưới trướng nhà họ Lý rồi, nào có thể bồi thường được. Châu Mỹ Ngọc cũng như là kiến bò trên chảo nóng, chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với tên phế vật kia rồi, nó không phải là người nhà họ Lý chúng tôi. Trong mắt Cao Chiến hiện ra vẻ sắc lạnh, không chút độ ấm hỏi lại. Bà nói đoạn tuyệt quan hệ thì đoạn tuyệt quan hệ, dừng một chút Cao Chiến hạ tối hậu thư. Một tuần sau, nếu như vẫn không hoàn thành khoản nợ, hoặc là lấy giấy tờ bất động sản, giấy tờ xe và công ty bên dưới gán nợ, hoặc là chờ ngồi tù đi. Nói xong câu đó, nghênh ngang rời đi, để lại người nhà họ Lý mặt xám như cho ngã ngồi trên ghế sofa. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Phòng khách nhà họ Lý yên tĩnh như chết. Mặt mũi mọi người xám như cho, thậm chí một số người nhát gan, đã lạnh run, mất hồn mất vía. Khoản nợ 105 tỷ trả hết trong một tuần, sao có thể trả hết được? Nhưng mà không trả hết, không chỉ công ty bị cưỡng chế sang tên, ngay cả bất động sản, xe cộ đều bị thế chấp, còn có khả năng ngồi tù. Những người đang ngồi sao chịu được sợ hãi khi ngồi tù? Sớm đã sợ choáng váng, chớp mắt Lý Thiên Dương như già đi mười mấy tuổi, ưu tư thở dài. Đi xem tài khoản công ty còn bao nhiêu tiền, đều lấy ra đi, mặt khác cũng hỏi xem mượn người thân bạn bè một chút có thể gom được chút nào hay chút đó. Cũng đã đến mức này rồi, cho dù có không muốn, cũng chỉ có thể kiên trì gọi điện thoại vay tiền, trên công văn của tòa đã ghi rõ, trong một tuần không trả lại được tất cả mọi người phải ngồi tù, đây cũng không phải là đùa. Nhưng mà cho dù là ai, vừa nhắc đến vay tiền, đều bị cúp điện thoại. Cách chương.